Chương 948, ở Leopold City. Canh thứ 2 mau nhìn ở Leopold City sắp đến một đêm sau khi nghỉ ngơi, đám người thật sớm liền tiếp theo đi về phía trước, xuyên qua thâm lâm về sau, lại đi tới một khoảng cách về sau, rốt cục thấy được thành thị. Ở Leopold City là một tòa bờ biển thành thị, đồng thời cũng là một tòa không thua rụt bổ rổ City thành thị, nhất là ngành đóng tàu càng là ưu tú. Đây cũng là vì cái gì ở Leopold City bản thân liền có bến tàu, vẫn còn tại rừng rậm đối diện thiết lập. Vậy cũng là bởi vì, ở Leopold City bến tàu toàn bộ đều là để mà thương nghiệp công dụng, cho nên tàu chở khách đều là không thể đi thẳng đến ở Leopold City bến tàu, đương nhiên đến ngoài rừng rậm mặt bến tàu, nhưng thật ra là có thể từ đặc biệt lộ tuyến cơi phương tiện giao thông đi thẳng đến ở Leopold City, bất quá cái kia bình thường đều du lịch ngắm cảnh người mới sẽ làm như vậy, lữ hành người một nửa đều là lựa chọn đi bộ. Đương nhiên như là điệu phát tảo, rụt bồ rồ City cũng là một cái bờ biển nghỉ phép nơi tốt, vừa tiến vào ở Leopold City liền có thể thấy được vàng óng ánh bãi cát, trên bờ cắt tràn đầy biển người, rất rõ ràng nơi này bãi biển cũng là rất hấp dẫn người, mà đi ra rừng rậm về sau, thấy được đô thị mát lập tức liền hưng phấn nói. Tốt, không cần hưng phấn như vậy, bất kể nói thế nào, tới trước bổ kẹ mẩn trung tâm đi thôi. Tốt nghe được dương, đám người cũng biết. Bộ kẹ mẩn thân thể mới là trọng yếu nhất, hôm qua trời mặc dù đều không có bị thương gì, bất quá vẫn là giao cho giỏi tiểu thư chiếu cố một chút tương đối yên tâm, cho nên đám người rất nhanh liền đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm, tại đem bộ kẹ mẩn đều giao cho giỏi tiểu thư về sau mở miệng nói ra. Vậy liền làm phiền ngài không cần khách khí, đây là ta phải nói giỏi tiểu thư đem dương đám người bộ kẹ bạn đều nhận lấy về sau mở miệng nói ra. Mặc kệ đến địa phương nào. Tại tiếp đai khách nhân cùng chiếu cố bổ kẹ mần thời điểm, giỏi tiểu thư đều là ôn hòa lại thân thiết bộ dáng, mà đồng thời dương QNZ mở miệng hỏi. Đúng rồi giỏi tiểu thư, nghe nói mấy ngày nữa liền là bổ kẹ mần con nét, không biết tổ chức hội trường ở nơi nào đâu bởi vì giỏi tiểu thư là mỗi cái sẽ tổ chức bổ kẹ mần con nét thời điểm giám khảo, cho nên hỏi nàng là tại quá là rõ ràng, mà nghe được dương cha hỏi cũng biết. Bọn hắn sẽ như vậy hỏi có thể là muốn tham gia trận đấu, đối với có người tham gia trận đấu, nàng làm tranh tài giám khảo tự nhiên là rất cao hứng. Cái này A ra trung tâm về sau, thuận đường phố chính đi thẳng liền có thể thấy được nha, tạ ơn chúng ta đi thôi đạt được giỏi tiểu thư chỉ điểm về sau. Dương đến một tiếng tạ sau đó đối sau lưng đám người mở miệng nói ra. Muốn tham gia bổ kẹ mẩn con nẹt đương nhiên là muốn trước báo danh dự thi, cho nên muốn trước đuổi tới báo danh hội trường đi. Đạt được giỏi tiểu thư chỉ điểm, đám người ra bổ kẹ mẩn trung tâm về sau, một đường đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền thấy, giống như là loại này cỡ lớn tranh tài chẳng những kiến trúc đặc biệt, mà lại thậm chí so một chút đạo quán thiết kế đều phải lớn hơn nhiều. Bởi vì cái gọi là bổ kẹ mẩn con nét là sẽ có rất nhiều người xem, cho nên phương không đủ lớn là không được, đám người cùng một chỗ tiến vào trong hội trường, rộng lớn đại sảnh có không ít người tại. Phần lớn QNZ đều mang bộ kẹ mẩn, xem ra hẳn là phần lớn là cân đối huấn luyện ra dáng vẻ, hẳn là tại giao lưu cân đối huấn luyện ra tri thức đi mà ở đại sảnh sân khấu, phía sau quầy hai cái chuyên môn nhân viên nữ phụ trách báo danh. Đã đăng ký hoàn tất, tranh tài tại 3 ngày sau 9 giờ sáng bắt đầu tiến hành, xin đừng nên đến muộn nha đám người vừa đi vào, hai cái báo danh vị trí, bên trong một cái trống không, bên trong một cái thì là có người. Bất quá người này thấy thế nào làm sao quen mặt, người kia thu hồi thẻ căn cước của mình minh, xoay người thời điểm, thấy được Dương bọn người không khỏi sức sở. Là các ngươi A nguyên lai là ngươi A dám túi giờ thấy rõ đối phương thời điểm, mắt cu nở dê hơi hơi sững sờ về sau liền trước tiên mở miệng. Đối với giờ hắn nhưng không có cảm tình gì, luôn đả kích mình lão tỉ, cho nên vừa thấy được lúc nói chuyện liền tràn ngập mùi thuốc súng, mà bây giờ tựa hồ cũng đã quen. Không còn cùng mát so đo, ngược lại là nhìn một chút bên cạnh may, bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Dương trên thân mở miệng nói. Ngươi cũng phải tham gia bổ kẹ mẩn con nẹt đu nở dê vờ e a xin nhiều chỉ giáo. Dương cũng không có dầu diếm, cười cười mở miệng đáp lại nói. Hắn đúng là muốn tham gia bổ kẹ mẩn con nẹt, chỉ sợ tiếp xuống liền là đối thủ, cho nên cu nở dê không có gì tốt dầu diếm. Cho thấy giờ hiểu nghe tiếng sau trong mắt càng là xuất hiện một tia chiến ý sau đó mở miệng đối Dương nói ra. Vậy là tốt rồi, thời điểm tranh tài ta sẽ đánh bại ngươi, xem ra giống như bị xem như kình địch nha. Sau khi nói xong giờ hiệu liền rời đi, vẫn là trước sau như một cao ngạo. Bên cạnh sạp gì nạ thì là có Chu Tờ nghịch ngợm nói ra. Rất hiển nhiên ban đầu ở chế phục sập giờ thời điểm lộ một tay, để giờ tương đối để ý. Bây giờ nhìn Dương báo danh liền coi Dương là thành là cân đối huấn luyện ra, cho nên đối Dương không tự chủ toát ra chiến ý. Dương ngược lại là không quan trọng đưa nhún vai, ngược lại là một bên may có Chu Tờ không quá dễ chịu. Tên ghê tởm, hắn vừa mới ánh mắt là có ý gì, xem thường ta sao? Cho thấy may nắm chặt nắm đấm tức giận nói. Xác thực, lúc trước giờ hiệu nhìn ánh mắt của nàng căn bản không hề để tâm, tựa như là đang nói ngươi coi như tham gia ta cù nở dê không lo lắng dáng vẻ, lập tức liền để may không thoải mái. Một bên mắt ở bên cạnh khuyên nhủ, tính toán rồi tỉ tỉ, hiện đang tức giận có làm được cái gì à, nếu lại trong trận đấu thắng hắn có thể chứng minh mình a, hay là nhanh lên báo danh đi. Hừ, may nghe tiếng sau cũng là giống nhau một chút, bất quá vẫn là không quá dễ chịu, ngạo kiều hừ một tiếng, liền đi tới trước mặt quầy hàng, mà Dương cũng là đi tới một bên khác cầm ra mình bổ kẹ đẹp đến, đưa cho quầy hàng nhân viên nữ. Nhận lấy Dương bổ kẹ đẹp về sau, nhân viên nữ mang theo mỉm cười lễ phép nói ra. Xin chờ một chút, rất nhanh đem bổ kẹ đẹp cắm vào máy vi tính lô khảm về sau. Dương tư liệu liền toàn bộ hiện hiện đến bên trong rồi, Dương hết thể tư liệu toàn bộ đều là ghi chép trong bổ kẹ đẹp, bao quát Dương trước kia tham gia tranh tài qua được giải thưởng, nhìn thấy tư liệu thời điểm, chỉ là đại khái nhìn lướt qua, nhân viên nữ trong mắt liền xuất hiện một vẻ kinh ngạc, lại không khỏi quan sát một chút ra Dương. Tốt đã ghi tên hoàn tất, là huấn luyện ra lại là cân đối huấn luyện ra thật không tầm thường đâu, thời điểm tranh tài phải thêm dầu nha, đem tư liệu đưa vào hoàn tất về sau. Nhân viên nữ đem bộ kẻ đẹp đưa tới, đồng thời còn mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng có chút sững sờ, sau đó biết đối phương là đang suy nghĩ gì, chỉ sợ là một vị mình muốn làm cân đối huấn luyện ra đi, vấn đề là mình cũng không muốn, bất quá QNZ không có giải thích cái gì.